Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, một nói không hợp liền là làm. Ngươi tin không? Diệp Thần trả lời chỉ có 3 chữ, dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt lườm Lạc Kiệt một chút. Tại chỗ làm hắn nổi trận lôi đình, trong tay Tiêu Ngọc, răng rắc, một tiếng bóp thành 2 đoạn. Lạnh giọng nói ra, dùng ngươi nhân loại tới nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay tới, liền đừng đi, 2 tay hợp lại nhất trà sát, trong tay 2 đoạn đoạn tiêu ngọc hóa thành 1 đoàn lục ngọc bột phấn. Chỉ điểm một chút dưới, lục ngọc bột phấn đoàn bay ra cấp tốc mở rộng, hóa thành 1 đoàn phòng ốc rộng lục sắc đầu lâu, thất khiếu lục diễm hừng hực. Như 1 đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục lưu tinh hướng Diệp Thần đập tới. Sớm nên làm như vậy, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì đây? Diệp Thần run run bả vai, rộng lượng vai cóng cơ trên diện rộng vặn vẹo. Cái cổ tráng kiện xoay 1 vòng phát ra liên tiếp ken két bạo hưởng. Đưa tay lăng không ấn xuống, ông, hư không đột ngột chấn động. Phương viên hơn 100 dặm không gian tựa như là 1 khối khăn trải bàn bị người dùng lực kéo 1 cái. Vặn vẹo biến hình, trong suốt không gian ngưng ra 1 con bao trùm lên 100 dặm vô hình cự thủ hình dáng. Trùng điệp hướng phía dưới kia 10 mấy tên thần hải cảnh nguyên thủy ma tộc vỗ xuống. Cuồng vọng đến cực điểm, Mạc Ất mặt chướng màu đỏ bừng, toàn thân khí tức như phẫn nộ núi lửa bộc phát. Cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, vừa người xông ra phù đảo, từ trên người hắn tản mát ra đen nhánh quang mang cấp tốc khuếch tán. Đến giữa không trung đã khuếch tán đến phạm vi 10 dặm, cũng vẫn còn tiếp tục bành trướng, vẻn vẹn không đến 10 giây. Hắn liền đã hóa thành 1 đoàn bao trùm hơn phân nửa vô minh tông ma vân. Cuồn cuộn tầng mây một trận vặn vẹo. Hóa ra 1 đoàn đường kính vượt qua 1 cây số khổng lồ khuôn mặt dữ tợn. Há miệng liền là 1 đạo thô to vô cùng đen nhánh cột sáng phun đánh đang vặn vẹo hư không. Dẫn phát hư không kịch liệt run rẩy, kinh thiên động địa tiếng vang tựa như thiên băng địa liệt. Thanh thế như vậy to lớn một kích, bàn tay vô hình chỉ là dừng một chút, lại tiếp tục đè xuống, khuôn mặt dữ tợn há miệng gầm thét. Tựa như lỗ đen con người đột ngột sáng lên, bốc cháy lên hừng hực hắc diễm, khổng lồ ma thủ bay lên, thẳng tắp vọt tới đè xuống bàn tay vô hình, âm âm, đường kính gần 1 cây số khổng lồ ma thủ trọng nặng đâm vào bàn tay vô hình phía trên. Đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, kia ma thủ âm vang nổ tung, giống như 1 vòng nắng gắt nổ tung. Vô tận hắc quang giống như là thủy triều phóng tới 4 phương 8 hướng. Thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại. Tại cái này vô biên vô tận trong bóng tối. Đột nhiên từ đó truyền đến 1 tiếng to lớn vô cùng tiếng tim đập. Đông, 1 tiếng chấn động đến 4 phía vô số vô minh tông đệ tử sắc mặt tái nhợt. Đông, tiếng thứ 2 tiếng tim đập vang lên. Tất cả tu vi chưa đến thần thông cảnh nguyên thủy ma tộc giáng lâm người cùng nhau bắt lấy ngực. Toàn thân khí huyết bộc phát làn da đỏ bừng. 1 tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Đông, khi tiếng thứ 3 tiếng tim đập vang lên. Toàn bộ vô minh tông tất cả tu vi chưa đến thần thông cảnh nguyên thủy ma tộc giáng lâm người không. Một may mắn thoát khỏi. Cùng nhau há miệng phun ra máu tươi. Ngã đầu liền ngã, tại chỗ trái tim bạo liệt mà chết. Chỉ là trong chốc lát, vượt qua 8 thành nguyên thủy ma tộc giáng lâm người toàn bộ tử vong. Bầu trời đầy trời điểm đen vẩy xuống. Mà lúc này, kia bao phủ hơn phân nửa vô minh tông hắc quang bắt đầu biến mất. Vô biên hắc ám biến mất, lộ ra 1 tôn cao tới 100 trượng, 4 đầu 12 cánh tay kinh khủng cự nhân. Khí tức vô hình đảo qua, tất cả mọi người cảm giác toàn thân siết chặt, tựa như là bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới. Lạc Kiệt ánh mắt rơi vào cái này bốn đầu 12 cánh tay cự trên thân người. Có loại phàm nhân đối mặt ma thần cảm giác, kia là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đối mặt hắn, hắn cảm giác mình nhất định phải phân ra một phần lực lượng ngăn cản từ linh hồn cùng sâu trong. Thân thể tuôn ra sợ hãi bản năng, mới có thể đối mặt hắn. Bốn đầu 12 cánh tay cự nhân chính diện cùng Diệp Thần tại Ma Nguyệt bí cảnh ngưng tụ chân. Thân giống nhau như đúc đầu mở hai mắt ra, một vòng kim sắc quang diễm sáng lên, tôn quý mà uy nghiêm khuôn mặt hờ hững vô tình. 12 đầu cánh tay hư nắm, mãnh liệt ánh sáng xám hội tụ, ngưng tụ thành 12 miệng vượt qua trăm trượng cự kiếm. Nhắm ngay phía trước đột nhiên chém xuống. Trong chốc lát, 12 đầu cánh tay thoáng như hư ảo hợp lại làm một. Hóa thành một cỗ kinh thiên động địa dòng lũ điểm khai thiên địa. Không gian vỡ nát thành hư vô, dọc theo một đầu rộng chừng mấy trượng đen nhánh thông đạo chém về phía Lạc Kiệt. Mà lúc này, Vô Minh Tông chúng người mới kịp phản ứng. Gần 40 tên thần hải cảnh nguyên thủy ma tộc cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời xuất thủ, hợp lực oanh ra chém ra từng đạo núi đao kiếm phong. Một thần hải cảnh nguyên thủy ma tộc xuất ra một đầu màu trắng quang mang ném ra. Cấp tốc biến lớn, hóa thành một đạo chiều rộng 2-3 dặm, dài quá trăm dặm sông lớn rủ xuống giữa không trung. Ào ào nước sông trào lên hướng về phía trước, như một đầu cự long vọt tới màu xám dòng lũ. Một người hét lớn một tiếng. Tế ra một viên minh châu, hóa thành một vòng to lớn tản ra lửa nóng hừng hực mặt trời rơi hướng màu xám dòng lũ. Lại có người thi triển đại pháp, hóa thân thành một tôn hình thể vô cùng to lớn, toàn thân mọc đầy vảy đen cự điểu, hai cánh mở ra che khuất bầu trời từ không trung bay nhào mà xuống. Kia tựa như thép tinh thiết trào tản ra kim loại sáng bóng, chụp vào cự đầu người. Lạc Kiệt thì là lạnh hừ một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng, trên thân áo bào trống ra, lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, hóa thành một tôn hình thể không kém hơn Diệp Thần, toàn thân mọc đầy vảy đen cùng cốt thứ dữ tợn ma thần. Hai con cự chảo hợp lại, hai chảo ở giữa hư không vặn vẹo, một điểm thanh sắc lôi quang sáng lên, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Ngưng tụ ra một đoàn run rẩy kịch liệt lôi cầu, cự chảo nắm chặt lôi cầu từ khe hở bên trong phun ra từng đạo thiểm điện nổ tung, hung hăng hướng về phía trước đè xuống. Oanh, màu xám dòng lũ như lao nhanh dòng sông đảo qua, hai tòa đao sơn hai đạo kiếm phong tại chỗ vỡ nát, lao nhanh sông lớn bị chặn ngang chém thành hai đoạn, rơi xuống mặt trời bị một phân thành hai. Khắp thiên liệt diễm rơi xuống bốn phương tám hướng, từng đoàn liệt diễm rớt xuống, phụ cận vài tòa phù đảo hóa thành một cái biển lửa. Lạc Kiệt ném ra lôi đình cùng màu xám dòng lũ va chạm, nổ rung trời bên trong một thanh một xám hai loại quang hoa ngút trời mà lên. Mỗi người chiếm lấy nửa bầu trời, cự điểu lao xuống đến Diệp Thần đỉnh đầu. Hai con cự chảo mở ra đồng thời đè lại hắn hai cái đầu. Ngũ chảo khép lại bao trùm sắc bén móng tay nhấn một cái. Lập tức nổ lên tia lửa chói mắt. Có thể tùy tiện xuyên thủng nham thạch móng tay vậy mà không cách nào đâm xuyên da của hắn. Cự điểu trong lòng thất kinh. Mở ra tràn đầy bén nhọn răng nanh miệng lớn. Trong cổ sáng lên một đoàn u quang vòng xoáy. Toàn thân tuôn ra đại lượng hắc quang hội tụ ở vòng xoáy bên trong. Vô tận năng lượng hội tụ, từng đầu nhỏ bé thiểm điện từ vòng xoáy bên trong nhảy lên. Theo đầu chim hất lên, từ đó phun ra một đạo đen nhánh thiểm điện lóe lên liền biến mất. Oanh, Diệp Thần một cái đầu trong nháy mắt bị đen nhánh thiểm điện nơi bao bọc. Lại rất nhanh biến mất, lộ ra một cái gập ghềnh không trọn vẹn đầu. Cự điểu một kích toàn lực gọt sạch Diệp Thần cái này cái đầu nửa bên huyết nhục. Ngay cả một cái con mắt đều bị tạc rơi. có thể nhìn thấy ám kim sắc cứng rắn xương đầu. Nhưng mà không đợi cự điểu cao hứng, ám kim sắc xương đầu cùng chung quanh huyết nhục đồng thời sáng lên kim quang. Lấy hắn nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ sinh trưởng, rất nhanh một lần nữa sinh ra máu thịt cùng cứng rắn lân phiến. Ngay cả viên kia biến mất trong mắt đều một lần nữa mọc ra. Bất tử chi thân, cự điểu quái khiếu lòng trào, cánh khổng lồ một cái đằng không mà lên. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Diệp thần nhanh như thiểm điện duỗi ra bốn cái cự tay nắm lấy cự điểu móng vuốt. Dùng sức hướng xuống kéo một phát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.